đàn buồn tìm câu thơ đêm về mộng sẽ nguôi ngoai phù sông dương mà quên kiếp dài để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai phù sông dương mà quên